Lúc cánh tay Atana sắp rơi xuống đất, Bạch Khởi nhẹ nhàng thu về đặt lên bàn. Thuộc hạ, ảnh thiên, ảnh địa, ảnh vương, ảnh phong, ảnh thủy, ảnh hòa, ảnh lôi, ảnh quang, ảnh mộc, ảnh tuyệt, ảnh diệt. Tham kiến chủ nhân. Thập đại trưởng lão cùng với ảnh thiên quỳ xuống, lần lượt xưng tên. Tộc trưởng ảnh tộc và thập đại trưởng lão, các ngươi mau đứng dậy đi, đã nhận ra ta rồi thì đều là người nhà cả. Ta nghĩ tình hình cụ thể, ảnh nguyệt cũng đã nói với các ngươi rồi. Vinh trưởng đại hắc thiên của ta đã giao hắc ám lục tộc cho ta thống lĩnh. Lần này ta tìm các ngươi đến là có hai việc, hy vọng các người thành thật trả lời ta. Bạch Khởi vừa thu cánh tay Atana về, thoáng nhìn bọn người của ảnh thiên rồi lạnh lùng nói. Chúng thuộc hạ nhất định biết gì nói đấy, chủ nhân cứ giao phó, ảnh thiên quyết không giấu giếm. Ảnh thiên vốn đang quỳ dưới đất, tỏ ra muôn phần cung kính, tất nhiên còn có phần sợ hãi. Bạch Khởi biết sự sợ hãi, kính nể đó là với mình, và còn càng với huynh trưởng Đại Hắc Thiên của mình. Nếu không có cánh tay Atana của Đại Hắc Thiên, e rằng tộc trưởng ảnh tộc cũng không thèm để ý đến Bạch Khởi, thậm chí không thèm nhìn hắn một cái. Tuy Bạch Khởi là một đấu vương trẻ tuổi tài hoa, nhưng khoảng cách giữa đấu vương và đấu hoàng rất rõ ràng. Cao thủ đấu vương của ảnh tộc có đến 10 người, mỗi người đều không thua gì Bạch Khởi. Muốn giết hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta muốn hỏi các ngươi có biết tung tích của hắc ám ngũ tộc còn lại không? Ngươi cũng biết huynh trưởng ta từ đại chiến thần ma đầu tiên đến nay cũng đến 10 vạn năm không xuất hiện. Đối với hắc ám lục tộc của nhân gian, huynh ta vốn không hiểu hết. Huynh ấy đã giao hắc ám lục tộc cho ta, nhưng ta chỉ tìm được ảnh tộc các ngươi. Các tộc khác ở đâu, các ngươi có biết không? Có cách nào liên lạc với họ không? Điều này, thưa chủ nhân, hắc ám lục tộc chúng tôi bình thường ít qua lại, năm tộc kia chúng tôi cũng không có tin tức gì, nhưng có người nói đã thấy bóng dáng bọn họ ở rừng Vạn Tượng. Chủ nhân biết đấy, từ lúc ma pháp bị diệt vong, các tộc lớn đều bị ảnh hưởng, đấu khí của loài người ngày càng mạnh. Sau đại chiến giữa người và thú, các tộc đều rút vào rừng Vạn Tượng. Thuộc hạ nghĩ bọn họ chắc ở chỗ đó. Rừng Vạn Tượng cách vực thẳm Thâm La không xa, chỉ 1000 dặm, nhưng nơi đó vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa bao nhiêu năm nay các tộc lớn ở rừng Vạn Tượng đều không tiếp xúc với bên ngoài, có thể nói nội bất xuất ngoại bất nhập. Nói đến rừng Vạn Tượng, thật ra không hề kém vực thẳm Thâm La. Người ảnh tộc chúng tôi vì diện mạo giống con người nên cũng không có cách nào vào đó. Có điều, ảnh thiên chậm rãi nói, bỗng thở dài một tiếng, hình như chần chừ không muốn nói tiếp, nhưng cuối cùng cũng thốt ra lời, có điều gì vậy? Bạch Khởi sốt ruột đứng dậy, hắn tỏ ra rất vui mừng, vì điều đó có nghĩa là đã có tin tức về hắc ám ngũ tộc kia. Bạch Khởi sốt sắng như vậy đơn giản là vì năm tộc đó mỗi tộc đều là một sức mạnh. Nếu có thể tìm ra họ, tập hợp lực lượng lại thì lực lượng sẽ càng lớn. Đây chính là điều Bạch Khởi rất muốn làm. Bất diệt hoàng triều đã khôi phục, vô số cao thủ cũng bắt đầu quay lại. Một số môn phái, gia tộc và một vài thế lực trung thành với hoàng triều đã dần dần quay về. Những gia tộc lâu đời đó cũng muốn khẳng định địa vị của mình. Tuy rằng trước mắt vẫn chưa rõ ràng, nhưng có một điểm Bạch Khởi có thể khẳng định, đó là bất diệt hoàng triều bây giờ không phải là lúc để cao thủ cấp đấu vương có thể xưng bá được nữa. Theo thông tin Bạch Khởi nhận được, ít nhất đã có vài cao thủ cấp đấu vương quay về hoàng triều. Điều quan trọng là hoàng đế của hoàng triều Lý Tự Minh đã đích thân đến Ngọc Hoàng Sơn bái kiến Hoàng Cực Tông. Tuy không biết hắn đã làm gì ở đó, nhưng theo nguồn tin đáng tin cậy thì ngay ngày hôm sau, hai cao thủ của Hoàng Cực Tông đã xuống núi theo Lý Tự Minh. Hai cao thủ đó võ công ra sao không ai biết, bước đầu đoán ít nhất cũng là cấp đấu vương. Dù sao Hoàng Cực Tông cũng là đại môn phái ngàn năm, trong thời bất diệt hoàng triều lại càng hưng thịnh, sở hữu cả một loạt cao thủ của hoàng triều. Bao nhiêu năm chiến loạn mà không hề bị ảnh hưởng. Bọn họ có quyền thống trị 300 dặm xung quanh Ngọc Hoàng Sơn, có thể tự cung tự cấp. Cho đến nay thực lực của Hoàng Cực Tông vẫn là một ẩn số, nhưng có thể khẳng định rằng môn phái vạn năm này không hề xuống dốc như người ta vẫn tưởng, thậm chí mấy năm nay còn ngầm phát triển, thực lực không hề suy giảm mà ngược lại ngày càng lớn mạnh. Đối mặt với vấn đề này, Bạch Khởi cũng muốn gấp rút nâng cao võ công và thế lực của mình, vì thế hắn muốn mau chóng tìm ra Hắc Ám Ngũ Tộc. Chỉ tiếc là Hắc Ám Ngũ Tộc không dễ gì tìm được, nhưng Ảnh Thiên đã cho Bạch Khởi một tia hy vọng, hắn mới phấn chấn như vậy. 60 năm trước thuộc hạ có gặp một ải nhân Hắc Thạch, nghe nói bọn họ đã xây một tòa thành ngầm dưới lòng đất ở hẻm cốc Dung Nham, gọi là Dung Nham Pháo Đài. Có người nói vương quốc của ải nhân Hắc Thạch chính là ở đó. Cả tộc ải nhân Hắc Thạch đều sống trong đó, nhưng vị trí cụ thể thì thuộc hạ không biết. Nếu chủ nhân cần thì thuộc hạ có thể đi tìm họ. Là bộ tộc am hiểu việc chế tạo binh khí nhất trong Hắc Ám lục tộc, lại là bộ tộc trung lập có quan hệ tốt với các tộc khác. Thuộc hạ cho rằng bọn họ có thể biết tung tích của các tộc khác và cách liên lạc. Mấy năm nay ảnh tộc đều đặt hàng họ một lượng vũ khí lớn rồi nhờ con người chuyển đến địa điểm chỉ định. Nếu bọn họ đã dùng cách đó gửi hàng cho ảnh tộc thì cũng làm như vậy với các tộc khác. Thuộc hạ nghĩ nếu tìm ra tộc ải nhân Hắc Thạch thì cũng sẽ tìm ra các tộc khác. Ảnh Thiên ngập ngừng một lát rồi cung kính nói với Bạch Khởi. Dung Nham Pháo Đài dưới lòng đất ư? Vùng đông nam của Gia Lam, đó chẳng phải ngay cạnh La Đức của chúng ta sao? Bạch Khởi lặng người một lúc. Đúng vậy, thuộc hạ đã điều tra được hẻm núi Dung Nham chính là ở bình nguyên Hắc Thạch 800 dặm ngoài Gia Lam. Chỉ là thuộc hạ không muốn hủy hoại sự hữu nghị giữa hai tộc, vì vậy chưa hề phái người đi điều tra chỗ ở của họ. Nhưng nay chủ nhân đã xuất hiện, là Hắc Ám lục tộc trung thành nhất của ma thần vĩ đại Đại Hắc Thiên. Chúng thuộc hạ có nghĩa vụ tập hợp bên cạnh ngài, cống hiến sức lực cho chủ nhân. Ải nhân Hắc Thạch cũng không ngoại lệ, thần nghĩ bọn họ cũng không câu nệ. Nếu bọn họ thật sự phản bội tín ngưỡng của ma thần thì ảnh tộc sẽ tự tay giải quyết họ. Ảnh Thiên quỳ rạp xuống đất. Khó mà tưởng tượng được người nhiệt thành như vậy lại là tộc trưởng của một bộ tộc sát thủ đáng sợ. Càng khó tưởng tượng người như thế mỗi khi động thủ lại lạnh lùng vô tình, độc ác như thế. Thấy tình hình như vậy, Bạch Khởi không nhịn được than một tiếng, tà giáo đúng hại chết người rồi. Tuy Bạch Khởi rất muốn nói với các vị ca ca này, thật ra không cần tin cái tên Đại Hắc Thiên kia, các ngươi nên tôn thờ ta đây. Nhưng nghĩ như vậy chứ Bạch Khởi không dám nói ra, vì thực lực của hắn hiện nay vẫn chưa đủ để người khác tôn thờ. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, nếu mình nói những lời này, dù không đến nỗi khiến Ảnh Thiên trở mặt, nhưng cũng khó tránh làm hắn bất mãn. Tuy Đại Hắc Thiên đã giao Hắc Ám lục tộc cho mình, nhưng mình cũng có quyền gì bắt họ từ bỏ tín ngưỡng chứ. Bọn họ giúp mình cũng là nể mặt lắm rồi. Còn về sau, lời thề giữa mình và Đại Hắc Thiên đồng sinh cộng tử, đó không phải là chuyện đùa. Tuy hai người không chung dòng máu, nhưng cũng không thể trở mặt. Vì thế Bạch Khởi không có gì phải lo lắng. Huống hồ Bạch Khởi chưa nghĩ rằng mình đủ khả năng với đại chiến thần ma. Việc quan trọng bây giờ là tập hợp đủ Hắc Ám lục tộc. Vậy thì việc này giao cho các ngươi được rồi. Ta gần đây có thể phải quay về thành Hoa Hồng ở Đế Đô. Nếu các ngươi biết tin gì hãy đến Đế Đô tìm ta. Ta sẽ ở đó đợi các ngươi. Việc này ta giao cho Ảnh Thiên ngươi. Bạch Khởi gật đầu nói. Thưa chủ nhân, Ảnh Thiên cung kính nhận lệnh. Ánh mắt thậm chí còn có phần hứng thú. Đối với Ảnh Thiên đây là một vinh hạnh, chỉ người được chủ nhân tín nhiệm mới đủ tư cách hành sự vì chủ nhân. Bạch Khởi thấy thế vô cùng vui mừng, không thể không nói những tên này là những tín đồ trung thành, bị tín ngưỡng hại đến chết cũng không từ. Có khi bây giờ Bạch Khởi bắt bọn họ tự sát tập thể bọn họ cũng không chút chần chừ. Có thể với họ đây còn là cách rời bỏ nhân gian đến với ma thần Đại Hắc Thiên. Với họ đây không phải là trừng phạt mà là một vinh hạnh to lớn. Đó là cái đáng sợ của tôn giáo, có thể thay đổi tư tưởng của một người. Ngươi hãy để một vài cao thủ bên cạnh ta. Hiện nay cạnh ta rất thiếu cao thủ, chỉ sợ phải điều động người ảnh tộc các ngươi rồi. Bạch Khởi đột nhiên nói, điều này không thành vấn đề. Ảnh tộc nguyện vì chủ nhân chết không từ nan. thuộc hạ để thập đại trưởng lão ở lại, đợi nhiệm vụ của thuộc hạ hoàn thành sẽ lập tức quay lại bảo vệ chủ nhân. Nhưng Bạch Khởi không thể để Ảnh Thiên làm như vậy. Kiểu mổ gà lấy trứng như vậy hắn không làm được. Nhìn Ảnh Thiên một cái, Bạch Khởi nói, không cần đâu, ngươi để Ảnh Diệt, Ảnh Tuyệt lại cho ta. Còn các ngươi hãy quay về, Yên Vũ Lâu và Ảnh Tộc vẫn cần các ngươi. Không thể vì ta mà bỏ Yên Vũ Lâu và Ảnh Tộc. Đó không phải là việc làm của kẻ khôn ngoan. Các ngươi phải biết rằng cả Yên Vũ Lâu và Ảnh Tộc ta đều xem trọng. Các người hãy quản lý tốt hai nơi đó. Trưởng lão đấu vương ta cần hai người là đủ rồi. Ngoài ra ta muốn các ngươi điều động cho ta 18 ngân bài sát thủ và 100 đồng bài sát thủ đến bên cạnh ta. Bất cứ lúc nào ta cũng có thể điều động vào đội thân binh của ta. Không có vấn đề gì chứ. Xin chủ nhân yên tâm, có thể dốc sức vì chủ nhân là vinh hạnh của chúng thuộc hạ, không có vấn đề gì. Thuộc hạ lập tức gửi bồ câu đưa thư tới Yên Vũ Lâu. Nội trong 3 ngày sẽ tập hợp đủ người. Thưa chủ nhân, còn Ảnh Nguyệt thì sao? Ảnh Nguyệt cũng ở lại sao? Ảnh Thiên Quỳ nói. Ảnh Nguyệt cũng ở lại. Dù sao cô ấy cũng là người đầu tiên gặp ta. Có thể tìm thấy các ngươi cũng là công của Ảnh Nguyệt. Giữ lại cũng không tồi. À, còn một việc nữa muốn hỏi các ngươi. Đó là ai đã sai sát thủ của Yên Vũ Lâu đến giết ta? Điều này ta muốn biết. Bạch Khởi gật đầu đáp lại Ảnh Thiên. Bỗng nghĩ ra mình phải tìm ra tên đã sai người truy sát mình. Điều này, Ảnh Thiên đã sớm có sự chuẩn bị ngay từ khi nhận được tin từ Ảnh Nguyệt. Ảnh Thiên đã tập hợp đủ toàn bộ thông tin. Vì thế Bạch Khởi vừa hỏi, Ảnh Thiên không chút ngập ngừng, dứt khoát đáp lại. Chủ nhân, hắn là một quý tộc, người mập mạp, thuộc hạ đã phái người đi điều tra. Hắn chính là thành chủ La Đức Thành Thôi La, thủ hạ của chủ nhân. Chính hắn đã phái người đến giết ngài. Thôi La ư, ngươi chắc chắn là hắn. Bạch Khởi lặng người một lát, đạp bàn một cái rồi đứng phắt dậy, mặt đầy phẫn nộ. Bạch Khởi không biết ai phái người giết mình, cũng đoán ra vài người, nhưng không hề nghĩ đến Thôi La. Một tên thành chủ tép diêu mà dám sai người giết mình ư? Một tên nô tài của mình mà dám sao? Hắn nghĩ hắn là ai? Dám làm thế với ta? Hắn chán sống rồi. Đúng thưa chủ nhân, sau khi Ảnh Nguyệt báo tin cho thuộc hạ đã lập tức điều tra, chính là Thôi La. Người của thuộc hạ có thể khẳng định là hắn, vì một người liên lạc trước đây đã từng làm ăn với hắn. Hiện nay 10 ngân bài sát thủ của Ảnh Tộc đã mai phục sẵn, chỉ chờ lệnh chủ nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, Gia Lam Quốc rút quân. Ánh mắt Bạch Khởi bỗng sáng rực. Hắn không nói lời nào, chỉ ngồi đó trầm tư. Sau phút tĩnh lặng, Bạch Khởi thoáng nhìn toán người trước mặt, quát lớn, giết chết hắn ư? Hãy phế võ công của hắn, ép hắn nói ra kẻ đứng đằng sau. Ta nghĩ một mình hắn không có gan ấy đâu, hắn tuyệt đối không dám. Ảnh Thiên không chút do dự, ngay tức khắc dẫn 8 trong thập đại trưởng lão rời khỏi. Còn 2 đại trưởng lão cùng Ảnh Nguyệt ở lại, đứng cạnh Bạch Khởi muôn phần cung kính. Lát sau 2 đại trưởng lão cũng biến mất luôn, chỉ còn Ảnh Nguyệt bên cạnh Bạch Khởi. Tuy bọn họ biến mất nhưng Bạch Khởi biết bọn họ vẫn luôn bên cạnh mình. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ, dù không biết rõ vị trí chính xác của họ. Ảnh Nguyệt, mau ra chỗ vệ binh ngoài kia tìm Vạn Lý Vân vào đây, và bảo Lão Lưu nghỉ ngơi đi. Có tuổi rồi, không thể để Lão Lưu đứng ở ngoài thế được. Bạch Khởi dựa vào thành ghế nhắm mắt tĩnh tâm. Ảnh Nguyệt gật đầu đi ra. Đúng lúc đó giọng của Đại Hắc Thiên vang lên bên tai Bạch Khởi. Ha ha ha ha. Hay lắm, Hắc Ám Lục Tộc đã tìm được một rồi. 5 tộc còn lại đệ mau tìm đi, ta phải bế quan tập trung hồn phách. Không nói nhiều với đệ nữa. À, người ta cần đệ mau tìm đi, ta sắp đợi không được rồi. Ha ha ha ha. Nói xong Đại Hắc Thiên liền biến mất không chút dấu vết, không để Bạch Khởi kịp nói lời nào. Tiếng cửu u bỗng vang lên trong đầu Bạch Khởi, vẻ rất hả hê. Ha ha ha. Tiểu tử, có người muốn giết ngươi mà ngươi không biết là ai. Đúng là nực cười. Ta biết hắn là ai. Ngươi muốn biết chứ? một vạn điểm giao dịch. Ta sẽ cho ngươi biết danh tính của hắn. Không cần, tự ta biết tìm ra hắn. Bạch Khởi dứt khoát nói, hắn không muốn quá dựa dẫm vào Cửu U. Linh tính mách bảo Bạch Khởi nên ít giao dịch với Cửu U, vì giao dịch càng nhiều càng mất nhiều điểm giao dịch, như vậy không có lợi cho hắn. Tuy chỉ là cảm giác nhưng hắn vẫn tin vào giác quan thứ 6 của mình. Vậy ngươi tự tìm xem. Nhưng tiểu tử à, ta sợ ngươi tìm không ra đâu. Ha ha. Nhưng nếu ngươi tìm ra thì sẽ giết chết hắn chứ. Tất nhiên rồi. Tiểu tử ngươi không tồi đâu, đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao. Vẫn còn hai việc nữa ta muốn giao cho ngươi. Cửu U cười khẽ. Tiếng Cửu U vang lên bên tai Bạch Khởi, giọng lạnh như băng. Nhiệm vụ thứ nhất, tiếp tục tìm 5 tộc còn lại trong Hắc Ám lục tộc. Thời gian là 1 năm. Nếu tìm được một tộc thì phần thưởng là 70 vạn điểm giao dịch, một viên đá quý nhiệm vụ cấp A. Nếu thất bại trừ 70 vạn điểm giao dịch và một viên đá nhiệm vụ cấp A. Nhiệm vụ thứ 2, 3 năm sau phải tìm ra kho báu của đế quốc Huy Hoàng. Phần thưởng là tăng cấp 5 tinh, một viên đá quý cấp S. Nếu thất bại sẽ giảm cấp 5 tinh và một viên đá quý cấp S. Gì cơ? Hai nhiệm vụ mà thưởng nhiều thế ư? Ngươi từ lúc nào có lương tâm đối xử với ta tốt như vậy? Như vậy chẳng phải là tặng không ta sao? Ngươi không phải loại người đó. Không lẽ ngươi nhận thức được nghiệp chướng trước đây của mình, gây ra cho ta nỗi đau không thể nào quên? Phải chăng ngươi cảm thấy mình là một tội nhân, muốn bù đắp cho ta, đúng không? Bạch Khởi đả kích Cửu U. Đây cũng là nỗi lòng của hắn, là điều mà bấy lâu nay hắn thắc mắc. Đối với Bạch Khởi hai nhiệm vụ này quá dễ dàng. Tộc ải nhân Hắc Thạch đã tìm ra rồi. Tuy bốn tộc kia chưa có tin gì, nhưng tìm thấy một tộc có nghĩa là có được 70 vạn điểm giao dịch. 70 vạn điểm giao dịch đó đủ để Bạch Khởi thăng một cấp rồi. Nhiệm vụ thứ hai càng làm Bạch Khởi ngạc nhiên hơn. Tìm ra kho báu của đế quốc Huy Hoàng. Trời ơi, có lão Lưu ở đây, còn có bản đồ và chìa khóa. Tìm ra kho báu chẳng phải quá đơn giản sao? Đúng là chẳng có gì khó khăn cả, chỉ mất công đi lại một chuyến mà thôi. Chỉ hoàn thành hai nhiệm vụ này có thể thăng đến 5 tinh, lên cấp đấu hoàng. Điều này chẳng phải có nghĩa là Cửu U tặng không mình sao? Đơn giản ư? Ngươi đợi đấy mà xem có dễ không? Ải nhân Hắc Thạch không dễ tìm đâu, nhưng cũng không đến nỗi quá khó khăn. Coi như ta cho ngươi chút lễ vật. Nhưng còn kho báu của đế quốc Huy Hoàng. Ha ha, muốn lấy ra còn phải xem bản lĩnh của tiểu tử ngươi thế nào đã. Đừng tưởng có bản đồ và chìa khóa là xong. Nếu đơn giản thế thì lão tử không dễ gì cho ngươi phần thưởng 5 tinh và một viên đá quý cấp S. Cửu U cười khẩy, giọng điệu đầy nham hiểm. Ý ngươi là gì vậy? Bạch Khởi hỏi dò. Lời của Cửu U làm hắn hiểu ra e là sự việc không hề đơn giản, nhưng rốt cục không đơn giản đến mức nào. Bạch Khởi muốn biết chút thông tin từ chỗ Cửu U để có sự phòng bị. Chẳng có ý gì cả, đến lúc đó ngươi khác biết. Phần thưởng cho nhiệm vụ thứ nhất coi như ta tặng không ngươi. Cậu nhóc đáng thương, ngươi có cần đổi huyết thống của Hắc Ám Thiên Sứ Lục Dực hay không? Hiện tại số điểm giao dịch ngươi có đủ để đổi lên huyết thống đó. Đối với Bạch Khởi bây giờ tiền không thành vấn đề. Thật ra Hắc Y Quân mấy hôm trước đã dâng tặng một số tiền, hơn nữa không ít quý tộc gần đây cũng mang lễ vật tới, lại còn một khoản quân phí. Nhưng số tiền đó không thể dùng bừa bãi, nhất là quân phí không được thiếu một xu. Vì thế trong tay Bạch Khởi chỉ có 30 vạn kim tệ mà Hắc Y Quân mang tặng, cộng với tiền riêng của mình, Bạch Khởi hiện có 60 vạn kim tệ. Hắn vốn muốn tích góp thêm chút nữa rồi dùng số tiền đó để thăng lên một tinh. Nhưng lời của Cửu U làm Bạch Khởi phân vân. Thiên sứ lục dực ư? Vậy chẳng phải trong phút chốc có thêm hai đôi cánh sao? Không nên xem thường thiên sứ lục dực. Nó có thể tăng gấp 6 lần sức mạnh, tốc độ phản ứng, đấu khí. Nếu có được nó, Bạch Khởi thừa tự tin để đấu với Tân Ba Đạt. Hơn thế còn chưa biết ai thắng ai thua. Từ lúc có được huyết thống Hắc Ám Thiên Sứ Tứ Dực, Bạch Khởi vẫn chưa hề sử dụng, nhưng không có nghĩa là hắn không thể sử dụng nó. Chỉ là chưa đến lúc vạn bất đắc dĩ, Bạch Khởi không muốn lãng phí mà thôi. Đây là con át chủ bài của hắn, để lúc cần thiết đem ra hộ mạng. chứ không phải là thứ để đem ra oai được. Được, ta đồng ý, ta nghe ngươi, cứ thế mà làm đi. Để lại cho ta 10 vạn kim tệ, còn lại đổi hết thành điểm giao dịch. Bạch Khởi gật đầu nói. Nói xong nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy da thịt mình rung lên, ngứa ngứa. Sau đó là 6 cái cánh mọc trên lưng mình, trong phút chốc lại biến mất dạng. Có khi hai vị đấu vương cũng không phát hiện ra. Bọn họ chỉ cảm nhận được căn phòng bỗng trở nên lành lạnh, nhưng rồi cũng không thấy gì khác lạ. Nhất là với mấy đôi cánh hắc ám của Bạch Khởi, bọn họ càng không phát hiện ra. Nếu bọn họ biết vật sau lưng Bạch Khởi, không biết sẽ nghĩ thế nào. Có thể sẽ kinh ngạc, có thể vui mừng, cũng có khi có ý nghĩ khác. Nhưng điều đó không quan trọng, vì Bạch Khởi vốn không có ý định cho bọn họ biết bí mật này. Còn về ma thần Đại Hắc Thiên, hắn đã sống quá lâu rồi, những thứ nhìn thấy cũng quá nhiều. Nếu hắn ở đây chắc chắc sẽ nhận ra hắc ám thiên sứ. Cũng may hắn đang mải mê tu luyện, vốn chẳng thèm để ý xem Bạch Khởi nghĩ gì, nếu không đã sớm phát hiện ra rồi. Đợi Bạch Khởi thăng cấp xong, cái tên cửu u đê tiện kia lại lừa lấy một viên bảo thạch nhiệm vụ cấp A, một viên bảo thạch nhiệm vụ cấp B và 50 vạn điểm giao dịch, rồi cuốn gói chạy mất. Bạch Khởi có gọi thế nào hắn cũng không thèm để ý. Cái tên tiểu tử này vốn là như vậy, luôn đê tiện hạ lưu tham tiền. Mọi lần hắn đều như vậy, Bạch Khởi vô cùng buồn bực nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Tục ngữ nói người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ai bảo Bạch Khởi dựa vào cửu u mà không phải cửu u dựa vào Bạch Khởi chứ? Chủ nhân, Vạn Lý Vân đến rồi. Đúng lúc đó Ảnh Nguyệt đẩy cửa bước vào, theo sau là Vạn Lý Vân, vẻ mặt đầy nghiêm nghị, tay cầm chiếc quạt cũ, mặc áo dài thư sinh. Hắn không phải là người luyện võ như Bạch Khởi, sức trói gà cũng không chặt. Vì thế mà Bạch Khởi không thể không phái vài trăm binh lính bảo vệ hắn, hơn nữa còn cho cả các cao thủ của Ảnh tộc đến bảo đảm sự san toàn cho hắn. Không thể không nói rằng Vạn Lý Vân cái tên tiểu tử này thích thời trang hơn thời tiết. Giữa tiết trời mùa thu mà hắn vẫn cầm quạt vẩy đi, vẩy lại. Nhưng hắn đúng là một nhân tài đích thực. Tất nhiên mặt nào của hắn cũng tốt, trừ cái khoản quá thích phong độ này ra. Vạn Lý Vân bái kiến chủ công. Vạn Lý Vân bước vào cung kính hành lễ với Bạch Khởi, vừa nói vừa tìm chỗ ngồi. Tuy đây là một hành vi vô lễ, nhưng Bạch Khởi cũng chẳng để ý. Ngươi đến rồi à? Hôm nay xảy ra một vài việc. Mấy hôm trước, Bạch Khởi kể lại việc mấy hôm trước có người đến hành thích mình, hơn nữa hôm nay còn biết được thông tin rằng chính Thôi La đã phái người động thủ. Tất nhiên Bạch Khởi vẫn cố ý giấu thân phận thích khách của Ảnh Nguyệt và tin tức về Ảnh tộc, chỉ nói rằng thông tin có được từ nguồn tin đáng tin cậy. Nghe xong Vạn Lý Vân đang cười bỗng trầm xuống, rồi ngay lập tức nói, chủ nhân, thuộc hạ thấy, việc này chỉ sợ một mình Thôi La không dám làm. Nhất định có người khác hợp tác với hắn. Hơn nữa trên hắn vẫn còn có kẻ khác. Chủ nhân cũng biết Thôi La nhất định không có cái gan ấy. Huống hồ hắn muốn hành thích ngài cũng không có cách khống chế chuyện về sau. Trừ phi có người giúp hắn lo liệu, thế thì hắn mới có thể khống chế La Đức Thành trong khoảng thời gian ngắn như vậy, và phải còn sắp xếp ổn thỏa ở đế đô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, mặt người giả thú ửng, ta cũng nghĩ như vậy, sau hắn nhất định có người khác, ngươi nói Thôi La có người hợp tác cùng, ý ngươi là gì? Bạch Khởi hạ thấp giọng nói, nhất định là Á Long, thuộc hạ nghe nói hắn có quan hệ rất mật thiết với Thôi La, khống chế La Đức Thành nhất định phải dựa vào quân lực, quân đội của Thôi La chỉ có 2 đội, một là Thiết Huyết Quân Đoàn, một là đội quân thủ bị. Thiết Huyết Quân Đoàn muốn ra tay cũng không được. Ai cũng biết đây là quân đội của ngài, chỉ sợ bọn chúng chưa ra tay thì đã hồn lìa khỏi xác rồi. Vì thế chỉ còn một người có bản lĩnh đó, đó là Á Long, chỉ huy đội thành vệ quân. Còn kẻ đứng sau Thôi La, thuộc hạ cũng chưa đoán ra hắn. Gần đây đế đô cũng như cả đế quốc đều không yên bình. Những quý tộc và các môn phái của Bất Diệt Hoàng Triều lần lượt quay về. Cả đế quốc giờ như phong khởi vân vũ, nội chiến trong đế quốc bất phân thắng bại. chủ nhân thì đã nắm binh quyền ở phương Bắc, lại thuộc hàng quý tộc trẻ tuổi, khó trách có nhiều kẻ đứng ngồi không yên, vì thế bọn họ muốn động thủ với ngài cũng là bình thường. Tạm thời thuộc hạ vẫn chưa đoán ra là ai ra tay với ngài, nhưng chắc hẳn Thôi La và Á Long biết hắn là ai. Vạn Lý Vân thấp giọng nói, hắn không dám khẳng định ai đã ra tay với Bạch Khởi. Tình hình hiện nay quá phức tạp, hắn không dám nói bừa. Bất Diệt Hoàng Triều lại bắt đầu hưng thịnh, không ít quý tộc triều đại cũ lần lượt quay về. Cục diện không phải hỗn loạn bình thường, những thế lực ngầm bắt đầu xuất hiện. Người thường khó mà định liệu, điều đó ta biết. Bạch Khởi nhắm mắt lại, gật đầu nói, sau đó lạnh lùng nói, hai vị, làm phiền hai vị ra tay giết chết cả nhà Á Long, tiện thể đem hắn về đây, ta có việc muốn hỏi hắn. Hai vị đấu vương lần lượt từ trong bóng tối bước ra, cung kính quỳ xuống đất hành lễ rồi biến mất nhanh như trước. Lúc hai vị đấu vương xuất hiện, khuôn mặt Vạn Lý Vân đang đờ đẫn bỗng mắt sáng rực lên, nhưng ngay tức khắc giấu giếm đi, không có chút phản ứng gì khác. Bạch Khởi và Vạn Lý Vân ngồi đó không nói lời nào. Một canh giờ sau, có bóng người xuất hiện, cửa lớn bật mở, sau đó là mười mấy bóng người lần lượt xuất hiện, trong đó có Thôi La và Á Long, mặt đầy sợ hãi quỳ rạp xuống. Sau lưng chúng là mười mấy người mặc áo đen, lần lượt hành lễ rồi biến mất. Cảnh tượng này làm Vạn Lý Vân kinh ngạc tột độ. Tuy chỉ xuất hiện trong chốc lát, nhưng nếu không quan sát kỹ cũng không phát hiện ra. Thế cũng đủ biết những người này ở đẳng cấp nào. Hai người các ngươi, đã đến nước này cũng phải biết tại sao ta bắt các ngươi. Nói mau, người đứng sau các ngươi là ai? Nói ra có thể cho các ngươi cơ hội được nhanh chóng. Bạch Khởi nhìn hai kẻ trước mặt nói, chúng tôi không thể nói được, không nói sẽ chết, nói ra cũng sẽ chết, trừ khi ngài đồng ý sẽ thả chúng tôi đi, nếu không chúng tôi tuyệt đối không nói. Tuy Thôi La chỉ là một quan văn nhưng trong vấn đề này lại vô cùng kiên quyết, còn kiên quyết hơn cả Á Long chỉ huy đội thành vệ quân. Tôi cũng có ý đó, không thả chúng tôi thì thà chết cũng không nói. Có Thôi La cầm đầu, Á Long cũng chẳng hề do dự. Cả hai biết Bạch Khởi rất muốn giết chúng. Nếu hắn không tha mạng, bọn chúng quyết không nói ra. Không phải đã nói rồi sao? Giao cho các ngươi đó. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Dứt lời, thân ảnh ban nãy lại một lần nữa xuất hiện. Sau đó Thôi La và Á Long biến mất trước mắt Bạch Khởi. Đối phó với hai tên này, ảnh tộc sẽ có biện pháp bắt chúng mở miệng. Điều này Bạch Khởi tin tưởng. Gia Lam rút quân. Gia Lam rút quân rồi. Đúng lúc Bạch Khởi định nói điều gì đó thì một tên lính truyền lệnh mang đến cho Bạch Khởi một tin tốt. Người Gia Lam cuối cùng đã không chịu nổi sức mạnh của Bất Diệt Hoàng Triều đã rút quân, quay về phía Bắc một lần nữa tiến công đế quốc Thiên Long. Đúng như những gì Bạch Khởi nghĩ, sau khi Gia Lam thu binh, Bạch Khởi lập tức nhận được lệnh từ đế đô. Mỗi khi chiến sự kết thúc, các tướng lĩnh và nguyên soái ở biên ải đều bị điều về đế đô để dễ việc quản lý và khống chế quân đội. Lần này cũng không ngoại lệ. Tất nhiên từ vùng chiến loạn đến đế đô nhanh nhất cũng phải mất đến nửa tháng. Mấy tháng nay Bạch Khởi đã dốc sức để nắm giữ binh quyền trong tay. Tuy phải mất chút thời gian nữa mới nắm được toàn bộ quân đội nhưng đó chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Chỉ cần đại quân vẫn đóng trong La Đức Thành thì chắc chắn không thể nằm ngoài sự kiểm soát của Bạch Khởi. Điều này Lý Tự Minh và đế quốc cũng ngầm thừa nhận. Tuy chỉ huy tướng lĩnh và binh lính không phải chuyện dễ nhưng gia quyến của họ đều ở trong thành, bình thường khó có thể xảy ra biến loạn. Quân đội của đế quốc hùng hậu, nguyên soái cũng có đến vài người, dù có chiến loạn cũng không có gì đáng lo. Quan trọng là vương quốc Ba Phạt Lợi Á lấy võ trị quốc. Chính sách của quốc gia là đi xâm lược bên ngoài, vì thế cần thiết binh tướng phải trên dưới một lòng. Cuối cùng thì Bạch Khởi cũng hỏi ra được kẻ thù của mình, chính là gia tộc Lam Linh Uy Nhị, một gia tộc lâu đời ở đế quốc. Tộc trưởng hiện tại của họ là một trong số những nguyên soái của đế quốc, Bỉ Nhị Đức Lam Linh Uy Nhị. Người trong gia tộc nắm quyền lớn trong cả quân đội và chính trị, thế lực của họ rất mạnh, chỉ đứng sau gia tộc Lan Lăng, được coi là gia tộc đệ nhị của đế quốc. Theo như lời của Thôi La, một thành viên trong gia tộc được phái đến La Đức, sau đó trực tiếp giao phó nhiệm vụ cho Thôi La. Một khi thành công, Thôi La sẽ được làm tổng đốc mới, còn Á Long sẽ trở thành chỉ huy quân đội mới. Đây là lời hứa của gia tộc Lam Linh uy nhĩ đầy quyền uy. Vì thế hai người bọn chúng vô cùng tin tưởng, liền tìm sát thủ của Yên Vũ Lâu đến hành thích Bạch Khởi. Thích khách của Yên Vũ Lâu nổi tiếng khắp vùng. Chỉ cần có tiền bọn họ có thể giết chết bất cứ ai, trừ những kẻ đẳng cấp cao siêu như giáo hoàng, thú hoàng. Cũng chẳng có ai đưa ra giá đủ để giết bọn họ, bởi số tiền đó có thể làm cạn kiệt cả quốc khố. Hơn thế, Yên Vũ Lâu rất giữ chữ tín, dù nhiệm vụ thất bại cũng không nói ra kẻ thuê mình. Vì thế Thôi La vô cùng yên tâm. Hắn vốn chỉ định phái một sát thủ cấp thấp hành thích Bạch Khởi nên chỉ bỏ ra 5 vạn kim tệ thuê một đồng bài sát thủ của Yên Vũ Lâu, cũng chính là Ảnh Nguyệt. Thật ra không thể không nói Thôi La là một kẻ vô cùng keo kiệt. Hắn hoàn toàn có thể thuê kim bài sát thủ của Yên Vũ Lâu, tuy có thể mất đến vài trăm vạn kim tệ, nhưng bọn họ đã ra tay thì chắc đến 9 phần. Nhưng Thôi La lại tiếc tiền, vì thế mới quyết định thuê Ảnh Nguyệt. Nhưng hắn không thể ngờ rằng Yên Vũ Lâu vốn rất trọng chữ tín lại bán đứng hắn, lại còn bắt hắn về cho Bạch Khởi. Còn về việc tại sao gia tộc Lam Linh uy nhĩ lại hành động như vậy, Bạch Khởi và Vạn Lý Vân cũng đoán được đôi chút. Gia tộc này tập trung sức mạnh vào quân đội, tộc trưởng của họ cũng là một nguyên soái, lại là gia tộc lớn thứ hai của đế quốc. Đến cả đại nguyên soái La Bá Tỳ cũng không dám ra mặt đối kháng với họ. Tuy họ không có quyền uy tuyệt đối nhưng có thể khẳng định một điều, quân đội của họ ít nhất cũng chiếm đến 4 phần. Chừng đó cũng đủ thấy họ mạnh như thế nào. Tất nhiên quân đội đó chỉ là ủng hộ bọn họ chứ không phải toàn bộ phục vụ cho họ. Nếu không Lý Tự Minh sớm đã loại bỏ gia tộc Lam Linh uy nhĩ rồi. Bởi một hoàng đế tuyệt đối không thể cho phép một gia tộc nắm hết binh quyền tồn tại. Trong khi đó, thế lực của Bạch Khởi ngày một mạnh lên. Gia tộc Lam Linh uy nhĩ coi điều đó là một đe dọa lớn với họ. Bọn họ không muốn có một chiến thần trẻ tuổi đầy sức mạnh như vậy ở vương quốc. Vì thế bọn họ đã ra tay với Bạch Khởi. Chỉ có điều không phải tự ra tay mà mượn tay Thôi La. Không phải bọn họ không có khả năng tự động thủ mà chỉ sợ Lý Tự Minh nổi giận. Mặt khác cũng là để có kẻ làm bia đỡ đạn. Còn về lời hứa trước Tổng đốc, chỉ huy quân đội gì đó chỉ là giả mà thôi. Thôi La và Á Long có khi chưa kịp ngồi vào đã bị diệt khẩu, rồi gán cho lý do sợ tội tự vẫn là xong. Biết rõ sự tình, nhưng Bạch Khởi vẫn chưa có phản ứng ngay. Hắn muốn giải quyết việc của Thôi La và Á Long trước. Vạn Lý Vân sẽ làm tổng đốc mới của La Đức, thay cho Thôi La. Còn Tiếu Thiên Vũ sẽ trở thành chỉ huy trưởng đội thành vệ quân. 10 vạn tân binh cộng với 5 vạn quân sẵn có, tổng cộng có tới 15 vạn quân. Tuy không phải tất cả đều là quân tinh nhuệ nhưng thế cũng không tồi rồi. Bạch Khởi không hề vội vàng, cứ thong thả lên đường, vì dù sao chiến tranh cũng đã kết thúc. Đế quốc Thiên Long vì uy hiếp Gia Lam đã xuất binh 150 vạn đại quân tấn công Gia Lam, nghe nói là muốn báo thù. Thậm chí còn phải cả đội Thiên Long kỵ binh tập kích phương Bắc của Gia Lam. Trên đường đi đã giết chết hơn 80 vạn quân. Tướng quân Sơn Bản Long Nhất của Gia Lam đã thống lĩnh hai quân đoàn chống lại kẻ địch, nhưng chỉ như trứng chọi với đá. Huống hồ đế quốc Thiên Long còn có đội quân tiếp viện, là một cường quốc ở phía đông. Quân đội của đế quốc Thiên Long làm người khác phải khiếp sợ. Đội quân 150 vạn người chỉ là đội đi đầu, phía sau còn có đến hơn 200 vạn quân đang tập hợp, đe dọa rất lớn đến Gia Lam. Gia Lam đành phải điều động 5 quân đoàn ở vùng biên ải Bất Diệt Hoàng Triều đến chống lại đế quốc Thiên Long. Vì thế bọn họ không thể không rút quân. Vì thế biên cương lúc này rất an toàn. Là nguyên soái của phương Bắc, Bạch Khởi có thể nói là nhàn cư vi bất thiện. Lần này về đế đô cũng chẳng có việc gì. Hắn không hề sốt sắng vì lần này về cũng chỉ là liên lạc với các quý tộc khác rồi gặp mặt Lý Tự Minh. Còn Bối Tác Tư và Lý Tầm Hoan thì không cần phải nói. Hai cái tên vô lại đó chỉ cần gặp mặt nói chuyện là xong. Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng. theo sau Bạch Khởi là mười mấy vệ binh mặc thường phục. Hai vị Độc Cô Chiến Thiên và Lưu Dịch Tư cùng Ảnh Nguyệt cũng đi cùng, là một nguyên soái của đế quốc, lãnh chủ của một vùng, con cháu của một gia tộc nhất nhì tại đế quốc. Có thể nói Bạch Khởi là vua một phương. Thủ hạ dưới trướng của hắn có đến 3.000. Cả đội người ngựa cùng lên đường sẽ dễ bị phát hiện. Vì thế hắn chỉ dẫn mấy chục vệ binh đi đường khác đến đế đô. Mấy chục người chậm chậm rời khỏi thành hướng về đế đô xa xôi. Đang lên đường, chợt từ phía xa có tiếng vó ngựa vọng tới. Mấy chục kỵ binh tay cầm binh khí tiến về phía Bạch Khởi. Đứng lại, các ngươi là ai? Vài kỵ binh trong số đó phi đến trong nháy mắt, chặn đầu chiến mã, rút binh khí hướng về phía toán người của Bạch Khởi, vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo. Vệ binh của Bạch Khởi lập tức phòng bị, tuy chưa ai rút binh khí nhưng tất cả đều đặt tay vào kiếm. Độc Cô Chiến Thiên đứng cạnh xe ngựa, bước lên trước Lưu Dịch Tư, tư thế sẵn sàng xông lên trước. Đúng lúc đó giọng Bạch Khởi vang lên, Chiến Thiên, không được làm bừa. Cho người đi hỏi bọn họ là ai, rốt cục có chuyện gì. Chúng ta chỉ đến chơi, không phải đến gây phiền phức. Độc Cô Chiến Thiên gật đầu, rồi đưa mắt nhìn một vệ binh đứng cạnh. Tên vệ binh lặng người một lát rồi ngay lập tức bước lên phía trước, hướng về phía kỵ binh chắp tay nói. Các vị đại nhân, chúng tôi là thương nhân đi qua vùng này đến đế đô. Các ngài có việc gì không? Thương nhân đến đế đô ư? Nơi này không được qua. Thiếu gia La Tát của bọn ta có việc cần làm phía trước. Các ngươi hoặc là ở đây đợi. Cút hết cho ta. Tránh đường. Tên kỵ binh kêu lên một tiếng rồi lạnh lùng nói. Điều này. Xin đại nhân giúp cho. Chúng tôi quả thật có việc gấp cần nhanh chóng đến đế đô. Mong ngài nể mặt. Tên vệ binh này cũng là người khéo nói. Biết Bạch Khởi không muốn phiền phức nên nói rất nhẹ nhàng. Cho dù đối phương buông ra những lời rất ngạo mạn, vệ binh ngay lập tức ném vài kim tệ về phía trước. Tục ngữ nói, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Dù sao tên vệ binh này cũng là thân binh của Bạch Khởi, thân binh của Bắc Phương Nguyên Soái. Nếu bình thường hắn cũng chẳng xem bọn kỵ binh kia ra gì, nhưng vì không muốn gây phiền phức, vệ binh đành lựa lời nói với đám kỵ binh. Nhìn thấy tiền vàng, mắt tên kỵ binh chỉ huy sáng rực lên. Tủm tỉm cười nhạt lấy tiền, nhìn vệ binh của Bạch Khởi và nói, thế mới thức thời chứ. Đại nhân ta cũng là người thấu tình đạt lý. Các người mau đi đi, nhưng phải nhớ lấy. Dù xảy ra chuyện gì cũng coi như không thấy, nếu không người đen đuổi là các ngươi đấy. Đến lúc đó đại nhân ta cũng không cứu được các ngươi đâu. Đại nhân, chúng tôi nhất định sẽ đi nhanh, tuyệt đối không gây phiền phức cho các ngài. Vệ binh mỉm cười. Lập tức quay lại báo cáo. Cả toán kỵ binh lần lượt tránh ra, để Bạch Khởi cùng thuộc hạ đi qua. Toán người của Bạch Khởi chậm chậm bước qua. Đám kỵ binh lập tức khóa đường lại. Bạch Khởi cũng chẳng thèm để ý đến bọn chúng. Thật ra là vì không muốn phiền phức. Nếu không cao thủ bên cạnh Bạch Khởi chỉ cần một người cũng đủ để giết chết bọn chúng. Không phải vì đột nhiên hắn mềm lòng, chẳng qua vì hắn không muốn giết người, ảnh hưởng đến tâm trạng mình. Nhưng bọn Bạch Khởi vừa đi được 10 phút thì có tiếng hô giết vang lên bên tai. Phía bên phải của thôn trang trước mặt bốc cháy. Rất nhiều người già trẻ nhỏ kêu la than khóc. Các cô gái cũng kêu la thảm thiết. Có đến vài trăm kỵ binh đang giết chóc dã man. Vô số người già và trẻ nhỏ lần lượt gục chết. Những thanh niên trẻ tuổi cũng chịu chung số phận. Tuy mỗi người bọn họ đều ra sức phản kháng nhưng một bên là những nông dân bình thường, một bên là bọn kỵ binh chuyên nghiệp, mũ giáp kín từ đầu đến chân, chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá. Trong phút chốc tất cả đã bị giết sạch, trên thân thể mỗi người đều có vô số thương tích. Trong khi đó, tên quý tộc trẻ tuổi đứng cạnh nhìn cảnh tượng đó cười hà hê, vẻ mặt đầy hứng khởi. Chốc chốc tên quý tộc đó lại sai đám binh sĩ tàn sát. Chỉ đạo bọn chúng giết người như thế nào. Cảnh tượng đó chẳng khác gì dưới địa ngục. Quân của Bạch Khởi đi qua mà không có chút phản ứng nào. Cảnh tượng thế này bọn họ nhìn quá quen rồi. Hơn nữa bọn họ là những binh lính tinh nhuệ. Nếu Bạch Khởi không hạ lệnh thì bọn họ quyết không có hành động gì. cho dù bọn họ đã thấy rất chướng mắt rồi. Có chuyện gì vậy? Bạch Khởi đang ngồi trên xe ngựa nghe thấy những âm thanh đó liền hỏi. Vừa nói vừa mở rèm cửa nhìn ra, mặt bỗng biến sắc bởi cảnh tượng mạng người bị coi như cỏ rác trước mắt. Giết chết bọn chúng, đem tên quý tộc kia lại đây cho ta. Bạch Khởi lạnh lùng nói. Vừa dứt lời thì mấy chục vệ binh xông lên phía trước. Độc Cô Chiến Thiên và Ảnh Nguyệt cũng xông lên phía đám kỵ binh. Trong nháy mắt vệ binh của Bạch Khởi giết sạch từng tên kỵ binh, còn tên quý tộc trẻ tuổi thì bị bắt lại. Đám kỵ binh đó cùng lắm có 200-300 tên, tất cả đều là quân thủ bị địa phương, đối phó với dân thường còn được, chứ người của Bạch Khởi lại ở một đẳng cấp khác. Bọn họ tất thảy là quân tinh nhuệ ngoài biên ải, đã trải qua hàng trăm trận chiến, chưa kể đến đấu tông Độc Cô Chiến Thiên và cao thủ cấp đấu linh Ảnh Nguyệt. Quét sạch đám kỵ binh này dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc rằng quân của Bạch Khởi hành động hơi muộn. Số dân thường kia chết cũng đến hơn một nửa. Đàn ông hầu như đã bị giết hết. Chỉ còn lại người già trẻ con và những thiếu nữ đã bị cưỡng hiếp. Cả thôn trang cháy rừng rực như một ngọn đuốc. Thả ta ra. Các ngươi mau thả ta ra. Nếu không ra sẽ giết hết các ngươi. Tên quý tộc trẻ tuổi dù đã bị bắt nhưng không hề tỉnh ngộ. Hắn bị Độc Cô Chiến Thiên tóm gọn trong tay nhưng không một chút sợ hãi. Không thể không nói tên này cũng có gan. Có thể nhà hắn có thế lực nên mới có cái gan ấy. Nhưng đối với Bạch Khởi hắn đúng là một tên ngốc. Hắn được dẫn tới trước mặt Bạch Khởi, lớn tiếng nói. Ngươi là ai? Lũ khốn nạn các ngươi dám bắt ta ư? Các ngươi có biết ta là ai không? Lẽ nào không muốn sống nữa à? Tên quý tộc trẻ tuổi đứng lên, vênh váo tự đắc đứng trước mặt Bạch Khởi hét lớn. Bộ dạng hắn như đang đợi Bạch Khởi đến cầu xin. Từ trước đến giờ những người bị hắn ức hiếp cuối cùng đều phải quỳ dưới đất van lạy hắn tha cho. Đã thành thói quen rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198. Bạch Khởi từ xe ngựa bước xuống, lạnh lùng nhìn tên quý tộc trẻ tuổi trước mặt. Thoáng nhìn Độc Cô Chiến Thiên, thấp giọng nói, cho hắn hiểu tình hình hiện nay là thế nào. Độc Cô Chiến Thiên nhận lệnh, thanh kiếm đen vút lên một tiếng, trong trước mắt một ngón tay của tên quý tộc đứt lìa. Độc Cô Chiến Thiên ra tay nhanh đến nỗi đối phương không hề cảm giác gì. Trong nháy mắt chỉ thấy ngón tay rơi trên mặt đất. Tên quý tộc trẻ tuổi rên lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy ngón tay kêu như lợn bị chọc tiết. Dòng máu tươi nhuộm đỏ đôi bàn tay hắn. Thế nào? Bây giờ hiểu tình hình rồi chứ? Cho ta biết tên ngươi là gì? Bạch Khởi lạnh lùng nói. Coi như không nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tên quý tộc. Tôi tên là La Tát. La Tát Lan Uy. La Tát lắp ba lắp bắp nói. Mặt đầy vẻ sợ hãi. La Tát Lan Uy à? Ngươi là người ở đâu mà cả gan như vậy? Trong lãnh địa của đế quốc mà dám giết người bừa bãi, có biết là tội gì không? Bạch Khởi nói giọng đầy sát khí.